Bần cùng quý công chúa. Chương 38, góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền qua. Một giờ trước khi vũ hội bắt đầu, Sterling cố ý đến phố xây tiếp Mary, xe ngựa đến cửa nhà trọ. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đang muốn gõ cửa lại phát hiện một chiếc xe ngựa khác cũng chậm chậm ngừng ở ven đường. Gia Huy trên cửa xe nhìn rất quen thuộc, hắn hí mắt đi qua đi, giơ lên mũ dạ của mình. Buổi tối tốt lành, buổi tối tốt lành, Darcy mặt không chút thay đổi xuống xe. Còn Thi Lễ, sao cậu lại tới đây? Sterling nhướng một bên lông mi. Chẳng lẽ tôi không cùng cậu nói sao? Tôi cùng với Mary tiểu thư có quen biết. Tôi đến bái phỏng nàng, thuận tiện đưa nàng đi vũ hội. Darcy vừa nói vừa gõ vang cửa lớn nhà trọ. Người hầu dẫn hai vị thân sĩ đi vào phòng khách. Gardner phu nhân đã đổi mới hoàn toàn, đang ngồi ở trên sofa uống trà. À, hai người đến đây. Xin chờ một lát, Mary lập tức đi ra. Gardner phu nhân ân cần chiêu đãi hai người. Nữ sĩ xinh đẹp luôn đáng giá chờ đợi. Sterling ngọt ngào cung kính được niềm vui của Gardner phu nhân. Mà Darcy chính là trầm mặc ngồi ở trên sofa, ánh mắt nâu nhìn chằm chằm thang lầu, ngượng ngùng, làm hai người đợi lâu. Mary dẫn theo làn váy chậm rãi xuống lầu. Vũ hội là Renault bá tước phu nhân chủ sự, tham gia đều là thân hào hoặc quý tộc, bởi vậy nàng ăn mặc phá lệ long trọng. Gardner phu nhân thậm chí đem hai bộ châu báu sang quý nhất trong điếm lấy ra đeo. Sợi tóc màu vàng của nàng được bện lại, tập hợp ở sau đầu vấn thành hình dạng một đóa hoa. Dùng một cây kẹp tóc ngọc bích cố định, trừ đó ra không thêm trang sức khác. Lông mi nàng nồng đậm dùng bút vẽ qua, tự nhiên tôn lên độ cong ánh mắt có vẻ hữu thần. Vành tai tinh xảo khéo léo đeo hai khoảng ngọc bích, trên cổ thon dài là một vòng cổ ngọc bích, cùng mắt to chạm lam sắc của nàng hòa lẫn. Nàng mặc một kiện váy thuần trắng khảm ren lụa mỏng, dây thắt lưng cao cao phụ trợ bộ ngực nàng đầy đặn cùng xương quai xanh hình dạng dị thường mê người. Làn váy rơi xuống đất chặn mắt cá chân của nàng, chỉ lộ ra một đôi hài nhỏ. Trên giày thêu màu lam tinh mỹ tuyệt luân có thể chặt chẽ hấp dẫn bất luận tầm mắt kẻ nào. Nàng hôm nay quả thực không một chỗ không đẹp, không một chỗ không ổn. Nếu không nói phá, ai cũng sẽ không cho rằng nàng chỉ là một cô gái xuất thân bình thường ở nông thôn. Nếu nàng nguyện ý dùng thân này xuất hiện ở Lang Von, đệ nhất mỹ nhân hàng đầu Jane sẽ đổi chủ. Darcy không tự chủ được đứng lên, xa xa dừng ở trên người nàng. Hắn cảm thấy ngực buồn đau, thật khó thở. Sterling hiển nhiên là phái hành động. Hắn đã rất nhanh đi đến trước mặt Mary, giữ chặt tay nàng, mơ u bàn tay trắng nõn hoánh nhuận tản ra mùi thơm mê người. Thúc giục hắn nhanh chút hôn lên, khuôn mặt Darcy lạnh lùng kết một tầng băng, nhưng hắn biết, chờ hắn đi qua đã muốn chậm. Mary nhận thấy được ý đồ của hắn, lập tức rút tay trở về. Kháng cự của nàng rõ ràng như vậy, làm Sterling cảm thấy phi thường xấu hổ. Hắn quên, Mary tiểu thư cùng nữ nhân khác không giống nhau. Ở trong mắt nàng, hắn chính là hắn, một nam nhân bình thường, mà không phải Sterling bá tước anh tuấn giàu có. Mị lực mê của hắn người đối với Mary không có tác dụng. Khuôn mặt Darcy lạnh lùng hòa tan, đi qua đi lại dùng ngữ khí có thể nói là ôn nhu nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta có thể xuất phát. À, chờ chút, tôi đi lấy hai kiện áo choàng. Bên ngoài tuyết rơi, Gardner phu nhân đang đang chạy lên lầu, chờ bà xuống lầu lần nữa. Darcy hiển nhiên tiếp thụ giáo huấn vừa rồi, chủ động tiếp nhận cái áo choàng nhan sắc nhạt nhẽo trong tay bà, mở ra chuẩn bị giúp Mary mặc vào. Sterling chỉ đành tiếp nhận một cái khác, cẩn thận khoát lên đầu vai Gardner phu nhân. Mary có chút không được tự nhiên, nhưng nàng biết hành động giúp nữ nhân mặc quần áo ở Anh Quốc chẳng những không tính vượt quy củ, ngược lại là một loại thể hiện phong độ thân sĩ. Nàng thẳng lưng, tiện cho động tác Darcy, tầm mắt Darcy dừng lại ở trên xương quai xanh tinh xảo của nàng. Xương quai xanh có độ cong tuyệt vời như vậy, gáy hơi hơi hạ chịu tải vô số dụ hoặc, hắn không tự chủ được để sát vào một chút, da thịt trên cổ nàng so với tuyết còn muốn trắng hơn. Mạch máu màu xanh nhạt loáng thoáng theo da thịt lộ ra. Mỗi một nhịp đập đều phát huy ra một loại hương khí như có như không. Darcy không biết mùi hương dụ nhân kia có ảo giác nào đó hay không. Nhưng hắn cảm thấy ý nghĩ mình có chút mê muội, trong miệng một trận lại một trận căng cứng, lò sưởi trong tường củi, gỗ thiêu đốt cũng không nhiều, mà chóp mũi hắn đã muốn dày một tầng mồ hôi, thân thể khó chịu giống như lửa đốt, hắn không dám lại nhìn cũng không dám còn muốn, vì tránh cho xấu mặt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất giúp Mary mặc áo choàng, nhưng động tác lại cực kỳ mềm nhẹ, tốt lắm, chúng ta có thể xuất phát. Gardner phu nhân vòng lấy cánh tay Sterling, vui vẻ tuyên bố, Darcy mở ra khuỷu tay mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mary. Mary chỉ chần chờ một giây đã đem tay đáp lên, từ khi cùng Colin nhảy một điệu, nàng rốt cục ngộ ra một đạo lý mặc kệ kháng cự thế nào. Chính mình một ngày nào đó phải hoàn toàn dung nhập xã hội này. Cho nên có chút rụt rè là hoàn toàn không cần. Đương nhiên, bị nam nhân đi hôn tay cũng không cần bàn, đi ra nơi ở thấy hai xe ngựa chờ ở ven đường. Sterling lộ ra biểu tình chần chờ. Darcy động tác rất nhanh, hắn sớm mở cửa xe, bàn tay đặt lên đỉnh đầu Mary, ôn nhu nhắc nhở, cẩn thận chạm trán, sau đó hơi hơi cúi đầu với Sterling cùng Gardner phu nhân. Chúng ta gặp lại trên vũ hội. TP, đây là hành động đào góc tường trắng trợn. Không thân sĩ chút nào. Đáng chết, không nghĩ tới Darcy cũng sẽ chơi loại hoa chiêu này. Sterling tức giận bất bình nhìn xe ngựa của hắn đi xa. Gardner phu nhân không phúc hậu nở nụ cười. Lên xe ngựa, Darcy cùng Mary đều không nói lời nào. Trầm mặc cùng xấu hổ lan tràn ở trong xe. Darcy ngồi thực đoan chính. Trên mặt anh Tuấn nhìn không ra biểu tình gì, chỉ có mơ u bàn tay đặt trên đầu gối nổi đầy gân xanh tiết lộ hắn khẩn trương. Hắn nhíu mày, càng là muốn tìm ra một cái đề tài càng là thấy ý nghĩ trống rỗng. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, ở trước mặt Mary hắn thấy cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh thong dong. Vài phút trầm mặc qua đi, hai người không hẹn mà cùng mở miệng, ngài, nàng. Bọn họ quay đầu nhìn lẫn nhau, Mary nhịn không được cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy êm tai đánh vỡ không khí quỷ dị trong xe. Darcy cũng cười nhẹ theo, tiếng nói cực phú từ tính cũng có mị lực, ngày gần nhất quá có khỏe không? Darcy tiên sinh, Mary nhẹ nhàng hỏi, ta tốt lắm, chỉ là có chút bận rộn, Mary tiểu thư giống như thực thích đồ vật đông phương. Đúng rồi, lần trước nàng nhắc tới bản binh pháp kia, ta tìm được nguyên bản chưa phiên dịch, nàng có hứng thú sao? Ngữ khí Darcy cứng nhắc hỏi, thật vậy chăng, thật tốt quá, Mary quả nhiên bị hắn gợi lên hứng thú. Ánh mắt sáng quắc nhìn qua, con ngươi nâu Darcy tràn ra mỉm cười, phóng nhẹ tiếng nói. Không chỉ bộ sách, ta còn có một chút đồ sứ cùng tranh chữ đến từ Đông Phương. Nếu nàng nguyện ý ta tùy thời hoan nghênh nàng tới nhà của ta xem. Kỹ xảo hội họa của người Đông Phương phi thường thú vị. Đúng rồi, ta từng xem qua tác phẩm nàng treo tại phòng khách kia. Bút tích của nàng mang theo một chút ý nhị Đông Phương. Không biết nàng có phát hiện không? Đúng vậy, Darcy tiên sinh nhãn lực quả nhiên phi phàm. Mary gật đầu, cùng hắn thảo luận nghệ thuật Đông Phương. Sau đó đề tài chuyển tới phương diện chính trị, lịch sử, lý, pháp luật, hai người mới phát hiện bọn họ có nhiều tiếng nói chung như vậy. Rất nhiều cái nhìn cùng quan điểm không mưu mà hợp, trận nói chuyện này thực khoái trá. Đợi đến phủ đệ bá tước Renault, hai người đều cảm thấy có chút ý do chưa hết. Darcy, cậu rốt cục đến đây. Đây là bạn nhảy của cậu sao? Thật sự là vị cô nương mê người. Renault đức bá tước phu nhân đi lên đón, thân thiết cùng hai người ôm. Sterling đâu, thế nào còn không có đến? Nghe nói hắn lại đã đổi bạn gái mới. Nhìn một cái các cô nương trong phòng khách này như hổ rình mồi. Ta thực thay hắn lo lắng đề phòng. Người rất được hoan nghênh cũng là một loại phức tạp. Trong mắt bá tước phu nhân Renault lóe ra quang mang bỡn cợt. Tôi đồng ý quan điểm của ngài. Sterling sớm muộn gì nên vì rất được hoan nghênh của hắn trả giá lớn. Darcy đè thấp tiếng nói. Còn thật sự trả lời. Renault bá tước phu nhân khanh khách cười rộ lên. Cảm ơn ngài thay ta giải vây. Darcy tiên sinh, nếu cùng Sterling bá tước cùng nhau tiến vào, ta nghĩ ta nhất định sẽ bị ánh mắt những nữ nhân này giết chết. Không biết Darcy là có ý hay là vô tình, nhưng Mary cảm thấy mình hẳn là nên nói lời cảm tạ với hắn. Hắn vì nàng giải quyết một cái phiền toái lớn. Nàng có thể tưởng tượng mình hiện thời cùng Sterling bá tước đi ra. Những nữ nhân này sẽ có ý tưởng nghĩ cách hỏi thăm lai lịch của nàng. Sau đó cực lực làm thấp đi xuất thân cùng nhân phẩm của nàng. Này đó nàng đều có thể không cần, nhưng nàng không thể không làm cậu Gardner lo lắng, sẽ làm cho cửa hàng của hắn mất đi một số lớn khách hàng. Không cần cảm tạ, cống hiến sức lực cho nàng là vinh hạnh của ta. Có chút chần chờ, Darcy vẫn là bỏ mất một câu cuối cùng. Hai người chọn cái góc không dễ thấy ngồi xuống, lẳng lặng nhấm nháp rượu nho cất vào hầm ít nhất 5 năm. Bọn họ một câu cũng chưa nói lại có vẻ ăn ý 10 phần. Cùng biểu tình bình thản mà hưởng thụ, cùng động tác tao nhã cao quý, mặc cho ai thấy đều đem bọn họ làm một đôi. Đúng rồi, rượu mơ lần trước ta đưa cho ngài thế nào? Mary nhấp mím môi, nhẹ giọng hỏi, tầm mắt ám trầm Darcy ở trên môi nàng đỏ mọng kiều diễm ướt át lướt qua. Tiếng nói có vẻ cực kỳ khàn khàn, vị thực độc đáo, hắn kỳ thật cất giấu sẽ không bỏ được mở ra, vẫn bảo tồn ở hầm rượu. Phải không, chỗ tôi còn có mấy bình, ngài muốn về sau tôi có thể nhờ Kim Tiên Sinh đưa đến London. Mary nhẹ nhàng mở miệng. Mùi rượu thản nhiên hỗn tạp ám hương sâu kín phiêu đến chóp mũi Darcy. Làm hắn có một lát hoảng hốt, vì sao lại để Kim Tiên Sinh đưa, ta kỳ thật có thể tự mình đi lấy. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, tôi nghĩ ngài không bao giờ nữa tính đến lang von nữa. Mary nhíu mày, Darcy từ trong kiều diễm tỉnh táo lại, nửa ngày không nói gì, tâm của hắn như bị xé rách. Cảm giác phiền muộn nôn nóng thổi quét mà đến. Đúng lúc này, mợ Gardner đến, thấy hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi. Bà phất phất tay với Mary, chỉ địa phương một đám nữ nhân tụ tập. Bà nhìn thấy vài người quen cũ, muốn đi qua lên tiếng kêu gọi. Mary ngầm hiểu gật đầu. Sterling lập tức đi tới chỗ hai người, nửa đường lại bị mấy vị nữ sĩ tuổi trẻ mạo mỹ cuốn lấy. Trong mắt Mary lướt qua một tia chê cười, khoan thai thay cho mình lại muốn một ly rượu nho, quanh thân nàng tản ra hơi thở an nhàn yên tĩnh, làm cho tâm tình Darcy cũng khôi phục bình tĩnh. Hai người ngồi đối diện phẩm rượu, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng loại bầu không khí hài hòa này không thể liên tục bao lâu. Chỉ thấy Caroline Bentley loạn choạng cầm cây quạt đi tới, trong mắt giấu giếm kinh ngạc cùng ghen tị. Cách chương.